nghịch thiên thần y phi, chương 218, tình cảm lên men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngô nói, đương nhiên, tam phẩm đan dược ở Tử Linh Quốc là đan dược người người tranh đến sức đầu mẻ chán, làm vật đấu giá chung cuộc thừa sức. Nhưng mà hội đấu giá chúng tôi bây giờ không có tam phẩm đan dược, thời gian ngắn như vậy muốn tìm một luyện dược sư thì không kịp rồi. Tử Linh Quốc là đệ nhất đại quốc trong thất quốc, Sở Cửu Ca cảm thấy hội đấu giá cửu thiên của Tử Linh Quốc sao lại so với Xích Linh Quốc họ càng nghèo vậy. Nếu như lão Ngô biết suy nghĩ của Sở Cửu Ca nhất định sẽ khóc to, không phải là bên đây của họ nghèo, mà là có thêm một vị thiếu chủ thổ hào tiêu xài đến nghèo đó. Cửu muội muội, chúng ta đi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ta dẫn muội đi ăn đồ ngon chơi đồ vui ở Tử Đô này. Dung Nguyên nói, không cần, Tam Tiền nói, gia hỏa nhà người quá vô vị rồi, Cửu muội muội, chúng ta đi. Tam Tiền nhiệt tình như lửa, hắn hoàn toàn không sợ ánh mắt như muốn gờ yêu ta ít người kia của Dung Nguyên, kéo theo Sở Cửu Ca đi hưởng thụ nhân sinh. Gia hỏa này ăn uống hào sảng, Sở Cửu Ca cũng không khách khí với hắn. Gia hỏa này là huynh đệ với Nhị Lượng, cô nguyện ý kết bạn với hắn. Mặt Tam Tiền lúc này đã có vẻ say, hắn cười ha ha nói. Cửu muội muội, Tử Linh Quốc này có một tiêu kim ốc mỹ thiếu niên thế nào cũng có đó. Có hứng thú đi xem náo nhiệt với ca ca hay không? Tam Tiền là đang nói đùa, nhưng mà sắc mặt Dung Nguyên đột nhiên đen lại, hắn ôm lại Sở Cửu Ca biến mất trước mặt Tam Tiền. Tam Tiền nhìn theo bóng lưng của họ chép chép miệng nói. Một nam nhân quá nhỏ nhen rồi, vách tường này khó đào quá rồi, nhất nhất thông minh như vậy, vẫn là đệ tự mình đào vậy. Ca ca giúp không được đệ rồi. Một đạo thân ảnh màu tím nhảy vào quỳ một gối trên đất nói. Thiếu chủ, vẻ say trên mặt Tam Tiền toàn bộ biến mất nói. Nam nhân đó thân phận đã tra được hay chưa? Hắn 7 phần có khả năng là quỷ đế của Yêu Minh Điện. Nếu như thật sự là hắn, xuất hiện ở nơi nhỏ này có chút kỳ quái, từ bên phía Nhất Nặc thiếu chủ xác định hộp bất tử của đệ cửu tộc chính là trong tay quỷ đế. Nhất Nặc thiếu chủ nói, tận lực chú ý hắn, có lẽ có tin tức của tộc trưởng. Hắn đáp, Tam Tiền biếng nhác nói, nhất nhất lúc nào sẽ trở lại đây, khúc xương khó nhai này ta nhai không nổi, ta đây là mạo hiểm cả tính mạng nghe ngóng tin tức đó. Nói với hắn nhất định phải bồi thường ta cho tốt, vâng, còn có Cửu muội muội thật sự là một người rất có ý tứ. Hắn nhỏ giọng thi thầm, tùy tính lại không mất phòng bị, thẳng tính không giả tạo, yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho nên tin tưởng hắn, trông lại xinh đẹp như vậy, không khiến cho hắn có hào cảm cũng không được. Dung Nguyên nói, Cửu Nhi sau này đừng tiếp xúc với người của hội đấu giá Cửu Thiên nữa, từng người một đều không phải là thứ đơn giản gì. Sở Cửu Ca đáp, suy nghĩ của ta thì ngược lại với chàng, hội đấu giá Cửu Thiên nếu như thật sự có quan hệ với bất tử cửu tộc, hợp tác với bọn họ thì tiếp xúc với tình báo hộp bất tử dễ dàng hơn nhiều, không phải sao? Bọn họ đương nhiên không phải là người đơn giản, nhưng mà ta thích giao tiếp với người thông minh, hay là nói Dung Nguyên chàng xem thường ta rồi, cảm thấy ta chịu thiệt thôi. Sở Cửu Ca nhướng mày nói, Dung Nguyên bất lực nói, Cửu Nhi lợi hại như vậy, chịu thiệt thì cũng là bọn chúng. Trong lòng Cửu Nhi đã có quyết định, hắn không có cách ngăn cản, vậy thì chỉ còn cách dung túng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như bọn chúng thực sự khiến cho Cửu Nhi nhà hắn chịu thiệt, hắn nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lại cho Cửu Nhi. Sau đó Sở Cửu Ca chuyên tâm luyện dược trị liệu của Cửu Thúc tiến hành đến giai đoạn thứ hai. Cửu Thúc ngâm trong nước thuốc, cho dù kiên cường như ông cũng nhịn không nổi thống khổ đến kêu ra tiếng. Sở Cửu Ca nói, Cửu Thúc người nhất định phải nhịn, ngàn vạn đừng có ngất đi, tình huống bây giờ của người nhất định phải phá đi để xây dựng lại. Âm thanh đó nghe đến Sở Cửu Ca cũng rất đau lòng, nhưng mà vì để cho Cửu Thúc mau chóng khỏe lại, không thể không nhẫn tâm chút. Sở Tuyền Nguyệt được biết Cửu Thúc đang trị liệu qua xem, kết quả từ xa đã nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế đến vậy. Âm thanh này nghe đến cô cảm thấy nhói lòng, cô gia tăng tốc độ bước chân. Sở Cửu Ca nói, mẫu thân, đệ cửu đại nhân người sao rồi? Sở Tuyền Nguyệt lo lắng nói, kinh mạch của người phải làm đứt hoàn toàn, sau đó đem những lực lượng hỗn loạn đó bài trừ ra khỏi thân thể, cho nên quá trình như vậy phi thường thống khổ. Còn đối với y thuật của bản thân cũng tự tin, nhưng mà nếu như Cửu Thúc nửa đường ngất đi thì cần phải làm lại. Sở Cửu Ca đáp, làm lại, thống khổ như vậy, lại thêm một lần thì nửa cái mạng cũng chẳng còn. Mẫu thân không tin tưởng Cửu Thúc đến thế sao? Cửu Thúc nhất định có thể vượt qua được. Sở Cửu Ca nói, đúng, người nhất định có thể kiên trì đến cùng. Cho dù đã đến Tử Linh Quốc, mẫu thân cũng là tranh thủ thời gian tu luyện, đạt đến luyện linh cảnh cũng không có ngừng lại. Thế nhưng lúc này mẫu thân của cô một chút cũng không có nghĩ đến tu luyện, mà là cùng với cô ở đây bồi Cửu Thúc, nhìn về phía cửa phòng. Sắc mặt tuy là có chút lạnh nhạt nhưng mà cô hiểu mẫu thân cô, nôn nóng thì nhất định là nôn nóng. Mẫu thân đối với cửu thúc càng ngày càng để tâm rồi, cửu thúc đối với mẫu thân cũng không phải không có cảm giác, có hy vọng. Khóe miệng Sơ Cửu Ca khẽ nhếch lên, từng tiếng kêu thảm khiến cho tay Sở Tuyền Nguyệt trong ống tay áo nắm chặt lại, Sở Tuyền Nguyệt hỏi. Ca nhi, còn phải mất bao lâu? Còn phải ngâm thêm nửa canh giờ, mẫu thân có việc thì cứ đi làm trước đi. Đợi cửu thúc thành công vượt qua được con sẽ phái người đi thông báo cho mẫu thân. Không, ta ở đây đợi vậy. Sở Tuyền Nguyệt nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời. Cô không hề chú ý đến gương mặt bảo bối nữ nhi nhà cô lúc này lộ ra nụ cười danh mãnh, cửu thúc lúc này đang trong biển khổ, mẫu thân cuối cùng cũng không che giấu cảm xúc của mình nữa. Nửa canh giờ qua đi, cửu thúc quả nhiên không có ngất đi, chỉ có điều ông lúc này đi đứng cũng có chút khó khăn. Sở Cửu Ca nói, mẫu thân, con cần chuẩn bị châm cứu, người đỡ cửu thúc vào phòng, chỉ thiếu một bước cuối cùng này thôi. Được, phu nhân, cửu thúc đích thực không còn hơi sức, cả người đều ngã lên hết trên người Sở Tuyền Nguyệt đang đỡ ông, nhưng mà người này là phu nhân đó. Vừa nghĩ đến khi nãy kêu gào thảm thiết bị phu nhân nghe thấy hết, cảm giác đầu tiên của ông là mất mặt, có phải trông có chút vô dụng ở trước mặt cô hay không? Phu nhân, không cần đâu, ta có thể tự mình đi về đó. Cửu thúc nói, Sở Tuyền Nguyệt nói, không được, ta đỡ người, đi thôi. Đệ cửu đại nhân, người cẩn thận chút, dựa gần như vậy, gần như vậy. Cửu thúc cảm thấy mặt của bản thân nóng rực, Sở Tuyền Nguyệt cảm thấy có chút không đúng lắm, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ cửu đại nhân, người rất không thoải mái sao? Không, đã đỡ nhiều rồi, khiến cho phu nhân lo lắng rồi. Sở Cửu Ca ở một bên lén cười, tiến triển không tồi mà. Sở Cửu Ca nói, cửu thúc tiếp theo châm cứu sẽ càng thêm thống khổ, hơn nữa còn phải thả máu, người phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho tốt. Cách chương.